Tu La Vũ Thần, chương 579, tốt nhất đãi ngộ. Góc truyện audio.com. Vị tiểu hiệp kia, đa tạ ngươi đã cứu tả ái nữ. Không biết thiếu hiệp tôn tính đại danh. Ở lão phu phụ đi rồi. Lý gia gia chủ đầy mặt ý cười đánh giá đến Sở Phong. Có thể nhìn ra, hắn là rất cảm kích Sở Phong. Tại hạ vô tình, Sở Phong chắp tay trả lời. Nguyên lai là vô tình thiếu hiệp. Thiếu hiệp thật sự là tốt thiên phú. Bằng chừng ấy tuổi đã là thiên vũ bát trọng. Tin tưởng ngươi bước vào vũ quân cũng chưa hẳn là việc khó. Lý gia gia chủ, đánh giá cẩn thận Sở Phong một phen sau. Thỏa mãn gật gật đầu. Theo sau vỗ vỗ tay. Nói, người đâu, lời này vừa nói ra. Ở phòng khách người kia cửa phòng. Liền đi ra hai gã tuổi trẻ tỷ nữ. Các nàng đều tự đang cầm một cái tinh xảo địa bàn tử. Kia trên mâm, bày đặt từng dải ánh huỳnh quang lóe ra chân châu. Đúng là thiên châu, chừng 1000 khỏa, vô tình thiếu hiệp, nhà của ta thiền nhi có thể bảo trụ mạng nhỏ đều dựa vào ngươi. Một điểm tâm ý có thể nào kính ý, xin hãy vô tình thiếu hiệp cần phải nhận lấy lý gia gia chủ nói. Gia chủ, ta đã ứng đại tiểu thư chi mời, làm lý gia giúp sức, đại tiểu thư đã cùng ta định là được nên trả thù lao. Mà thân là lý gia người, bảo hộ đại tiểu thư chính là trách nhiệm, há có thể tiếp tục thu gia chủ tiền thưởng. Sở Phong lời nói dịu dàng cự nói, vô tình thiếu hiệp, thật đúng là biết chuyện để ý, một khi đã như vậy. Kia mấy ngày này châu, tự xem như là ta đối với ngươi trước tiên trả đích tiền thưởng. Lý gia gia chủ cười nói, hắn tự nhiên biết, Sở Phong cứu Lý Thiền thời gian, còn không có gia nhập Lý gia. Cho nên khi đó Sở Phong là không có bảo hộ Lý Thiền chức trách cùng nghĩa vụ. Theo lý mà nói này ngoài định mức trả thù lao, Sở Phong hoàn toàn xứng đáng. Nhưng là Sở Phong, lại như này cự tuyệt, thuyết minh Sở Phong đều không phải là xem trọng tiền tài người. Tương phản có nguyên tắc của chính mình, mà Lý gia gia chủ rất là thưởng thức Sở Phong điểm này. Bởi vì người như vậy, thường thường có thể trọng dụng. Vô tình, cha ta đều nói như vậy, ngươi tự thu hạ đi. Lý Thiền cũng là mở miệng khuyên nhủ. Một khi đã như vậy, kia vô tình liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ gia chủ, nhiều tạ đại tiểu thư. Thấy thế, Sở Phong cũng chỉ tốt nhận lấy 1000 khỏa thiên châu. Mặc dù đối với Sở Phong mà nói, tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng bởi vì cái gọi là muỗi tuy nhỏ cũng là thịt. Làm sao huống 1000 khỏa thiên châu, vốn là đối phương không nên cho hắn, nếu là không thu, trái lại thành Sở Phong là không phải con yêu thú này tu vi không kém. Nhưng tuyệt không phải ta lang nha sơn mạch này yêu thú. Nó như thế nào sẽ chạy đến ta lang nha sơn mạch này? Lại không có duyên vô cớ tập kích ngươi đây, ở khen thưởng qua Sở Phong sau, Lý gia gia chủ mới đánh giá cẩn thận lên. Ghé vào Sở Phong bên cạnh yêu thú. Hồi gia chủ, con yêu thú này, hẳn là bị giới linh sư cho ăn đặc thù độc dược. Theo sau phong ấn linh trí mất đi bản tính, cho nên mới phải trở nên như vậy cuồng bạo thị máu. Bất quá, chỉ cần gia chủ, cho ta thời gian nhất định, ta là có thể cởi bỏ phong ấn. Khi đó con yêu thú này tại sao lại xuất hiện ở lang nha sơn mạch này? Cũng giải quyết dễ dàng. Sở Phong trả lời, nguyên lai vô tình thiếu hiệp, vẫn là một gã giới linh sư. Nghe được lời này, Lý gia gia chủ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Dù sao giới linh sư không phải người người cũng có thể làm. Trời sinh liền ưu việt ở thường nhân, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều cũng được người tôn kính, làm cho người ta nhìn với con mắt khác. Vô tình đích thật là danh giới linh sư. Sở Phong gật gật đầu. Tốt, tốt, ta Lý gia lần này coi như là nhân họa đắc phúc. Mời đến vô tình thiếu hiệp, như vậy một vị vĩ đại đích nhân tài, có ai không, nhanh đi cấp vô tình thiếu hiệp, an bài tốt nhất chỗ ở từ nay về sau vô tình thiếu hiệp. Ở ta Lý gia hưởng thụ khách quý chi lễ, Lý gia gia chủ vui vẻ nói, tuân mệnh, sau, ở một vị hạ nhân an bài, Sở Phong liền dẫn con yêu thú kia. Ly khai phòng khách, thiền nhi à, hôm nay ngươi má thúc thúc, lại tự mình đến đi tìm ta, nói đến mở ra Lang Nha Sơn mạch này bảo vật chuyện tình. Hắn nói, hắn hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp xong, thậm chí thỉnh tới một vị tử bào giới linh sư, mở ra bảo vật tuyệt đối không có vấn đề, cho nên ta đã đáp ứng hắn. Thập ngày sau mở ra bảo vật, ở Sở Phong sau khi rời đi, Lý gia gia chủ đối Lý Thiền nói, phụ thân như là đã đáp ứng rồi, kia Thiền Nhi lại có gì biện pháp, hết thảy cần tuân phụ thân an bài liền ra, đổi lại phía trước, nghe được tin tức này, Lý Thiền nhất định sẽ nổi trận lôi đình, phẫn nộ không thôi, nhưng là hiện tại chính là hơi có vẻ tức giận, lại căn bản không có cùng cha của nàng lý luận, sở dĩ sẽ như thế, tự nhiên là bởi vì Sở Phong khuyên qua nguyên nhân của nàng. Thiền Nhi, yên tâm đi, ta Lý gia cùng Mã gia, chính là nhiều thế hệ bạn thân, người Mã thúc thúc cùng ta càng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Cho nên Thiền Nhi à, ngươi không cần lo lắng cái gì, cho dù là lần này mở ra bảo vật, coi như Mã gia ra sức khá nhiều, nhưng là ngươi Mã thúc thúc, cũng chắc chắn cùng ta Lý gia chia đều phân phối. Nhìn thấy Lý Thiền kia tức giận bộ dáng, Lý gia gia chủ cười làm yên lòng, có thể thấy được hắn đối con gái của mình, cũng rất là yêu thương. Phụ thân, phía trước Thiền Nhi làm hết thảy, cũng là vì chúng ta Lý gia tốt, còn hy vọng ngươi có thể hiểu được Thiền Nhi khổ tâm. Bất quá ngài là cha của ta, nếu ngài hiện tại đã muốn làm quyết định, làm như vậy con gái liền chỉ có toàn lực ủng hộ ngài. Ta đây phải đi tập hợp Lý gia binh mã, làm thập ngày sau mở ra bảo vật làm tính toán. Lý Thiền nói, hắc, Thiền Nhi, năng lực của ngươi phụ thân cũng không nghi ngờ. Chỉ là hôn sự của ngươi, chính là phụ thân một khối tâm bệnh. Ngươi xem ngươi năm nay, đã muốn 35 tuổi, tiếp tục không nhanh điểm tìm người gả cho. Ngươi lại thật sự gần giống, gần thành, gần bằng thiếu phụ luống tuổi có chồng. Ta xem cái kia kêu vô tình đích thanh niên không sai. Không bằng, Lý gia gia chủ trên mặt, hiện ra già mà không kính tươi cười. Phụ thân, ngươi nói cái gì đó? Nghe được lời này, Lý Thiền nhất thời có vẻ khẩn trương lên. Đừng giả bộ, ngươi nhà đầu kia nhìn vô tình ánh mắt rất không thích hợp. Lớn như vậy ta còn là lần đầu, gặp ngươi như vậy xem một người nam nhân. Hai người các ngươi tuổi thọ cũng rất xứng. Không bằng ta giúp ngươi cùng hắn nói như thế nào? Lý gia gia chủ tiếp tục cười nói, phụ thân, ngài ngàn vạn lần không nên nói lung tung, nếu không ta sẽ theo ngài cấp. Giờ khắc này, Lý Thiền càng luống cuống, nhưng là cùng lúc đó trên mặt cũng là tràn ngập ra một nét thoáng hiện nhàn nhạt đỏ ửng. Theo sau liền bay nhanh chạy ra ngoài cha phòng, rời phòng sau, Lý Thiền đưa tay đặt ở ngực, cảm thụ được bản thân kia mãnh liệt tim đập, ánh mắt lóe ra bất định. Thấp giọng nói, loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra, nhận thức không đến một ngày, chẳng lẽ ta thật sự đối với hắn động tâm? Kỳ thật, Lý Thiền có loại cảm giác này rất bình thường, dù sao nàng đã muốn hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy Sở Phong thiên nhãn mê hoặc. Huống chi, coi như không có thiên nhãn công hiệu, lấy Sở Phong thực lực, cùng xử sự thái độ, cũng là mị lực vô hạn. Mà đối với Lý gia gia chủ cùng Lý Thiền nói chuyện với nhau, Sở Phong căn bản không biết được, ở một vị hạ nhân dẫn dắt, Sở Phong đi tới một tòa tao nhã mà lớn trang viện. Này trong trang viên, có không ít tu vũ người, không có một cái nào là Lý gia người, toàn bộ đều là Lý gia lấy số tiền lớn mời tới cao thủ. Tu vi của bọn hắn đều là không kém, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít. Nắm giữ lấy một ít độc môn tuyệt kỹ, mọi người ở đây ở Lý gia, cũng có thể hưởng thụ đến khách quý chi lễ cùng ưu việt đãi ngộ. Nhưng là đãi ngộ cũng có không cùng, còn về cao thấp tốt xấu, còn lại là có thực lực của bọn họ cùng năng lực đến định. Nhưng là, Sở Phong sau khi tiến vào, lại trực tiếp chiếm cứ này tòa xa hoa nhất cung điện, trang bị ưu tú nhất người hầu. Này vừa thực khiến cho không ít người chú ý từng đạo khó chịu ánh mắt. Đã muốn hướng Sở Phong sở bước vào cung điện ngưng tụ. Cách chương.